do ba cản không cho chơi, chơi game á, thì ngày nào nó cũng chơi game mà chơi riết á, thì những cái hình ảnh violence, bạo động ở trong game đó, nó đi vào trong em. Thì ông già kêu nó ăn cơm, nó không ăn. Thì ông mới tức, ông mới giật cái máy đi. Nó xây qua, nó lấy cái cây, nó đập ổng tới chết luôn. Thì quý vị thấy á, nghiệp là gì? Là những cái gì chúng ta cứ tiếp xúc lâu ngày nó thành ra một cái khối quen, thói quen của mình. Cho nên cái đạo lý thứ năm, cái giáo, cái giới thứ năm mà chúng ta thọ đó, là ý thức được khổ đau do sự tiêu thụ không có chánh niệm, do ăn uống, do tiếp xúc. Con nguyện không ăn uống những gì có chứa chất độc tố làm hại thân con, không coi phim, ảnh, sách, báo, những gì có thể làm hại tâm tư của con. Cho nên hàng ngày mình xem phim, mình nghe nhạc, mình đọc truyện, mình tiếp xúc, nó đều ảnh hưởng đến cái tư tưởng, cách sống của mình, cái suy nghĩ của mình. Còn cái ăn uống của mình là ảnh hưởng đến thân thể của mình. Bởi vì con người mình nó hai phần, thân với tâm. Mà ăn uống không chánh niệm thì hại thân, tiếp xúc không chánh niệm thì hại tâm. Cho nên năm cái giới đó, ý thức khổ đau do sự bất công trong xã hội, con nguyện học hạnh từ, không ăn cướp, ăn cướp, ăn trộm của ai, không lấy của người khác. Con ý thức được khổ đau đổ vỡ của mỗi gia đình, con nguyện có trách nhiệm và không quan hệ tình cảm với những người khác nếu trong đó không có tình yêu, không có sự cam kết. Ý thức được khổ đau của lời nói thiếu chánh niệm gây ra, con xin học hạnh ái ngữ và lắng nghe. Cho nên đó, hàng ngày đó, tại sao mình phải tụng kinh, tại sao mình niệm Phật? Để mỗi ngày cho cái tâm của mình nó đi vào cái điều thiện, nó tập huân cái điều thiện mà nó đừng có huân cái xấu. Như là nãy Pháp Hòa có thưa, con người mình cái gì mà xấu nó dễ nhớ, mà cái gì thiện thì nó khó nhớ. Đi chùa hoài mà có thuộc kinh không? Thuộc bập bẹ, loáng thoáng chỗ một chút vậy, như tắc cắt tóc mà không sạch vậy, chút chút vậy. Mà cái câu gì mà ai nói mà mình bực tức nó nghe nhớ dai, nhớ dài, mình nhớ đủ. Bữa đó tình huống ra làm sao, nó ngồi đâu, nó mặc áo gì, lúc đó mắt nó nhìn tôi làm sao, ngăn răng nó nghiến làm sao, tai nó chỉ làm sao, nó nói câu gì nhớ. Mà vô trong chùa có một bài chú đại bi mà đá ra đá vô hoài mà không sầu. Nó chú gì mà cứ hắt ra đá vô, rồi đổ thừa chú không thuộc. Vậy mà sao thím thuộc hết trơn? Chú thì không thuộc mà thím thì thuộc. Ở trong chùa mỗi khi mà ăn quá đường xong, cúng quá đường, thì cái vị thầy trưởng, thầy cả đó, lấy cái chén nước gấp mấy hạt gôm bỏ vào cái chén, thầy mới làm phép vô trong đó đưa cho thị giả đem ra ngoài sân để cúng cho các loài quỷ thần. Quý vị nhớ cái nghi thức đó không? Thì cái bài kệ cúng là đại bàn kim xí điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, la sát quỷ tử mẫu, cam lồ tất sung mãn, án mục đế toa ha. Học hoài học không thuộc. Vậy mà ai đó ta chế cái bài kệ đó cái kiểu chơi giỡn á, đại bàng chim xe xẻ, cho ăn no rồi đẻ, ăn rồi nghỉ cho khỏe, bay không cần sợ té. Thay vì án mục đế toa ha, đọc ngược lại án cục tác toa ha, nghe có lận thuộc tới giờ. Quý vị thấy cái gì mà nó xấu đó, nghe nó thuộc dai dữ lắm. Ở chùa có cái đại hồng chung nè, mỗi ngày thỉnh hai lần. Mà mỗi lần thỉnh á, đọc cái bài kệ ngân nga, hồng chung sơ khấu bảo kệ cao âm bon, thượng thông thiên đường hạ triệt địa phủ. Tức là

Cái mình nói chị ngồi chơi tôi vô gió gạo nha. Tôi nói thôi để tôi về. Quý vị hiểu chữ hồi hướng không? Nhưng mà nói sâu nữa nha, hồi hướng có 4 cách. Hôm nào mình nói ha. Giờ nói nữa nó hết giờ. Thôi chúc đại chúng vui khỏe, hẹn gặp lại quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Xong chưa? Dạ. À, bây giờ cũng lâu rồi mới gặp lại được quý vị. Và ca sĩ thì cũng phải hát theo nhạc yêu cầu. Thôi có bà hát cho quý vị nghe một câu. Mặc dù cũng còn cảm đó, nhưng mà thôi ráng thử coi nó được tới đâu ha. Thôi quý vị ráng nghe. Cảm thì phải truyền, mà nhờ truyền nó mới có truyền cảm. Người ai về nhà có ho đừng có truyền diễn nghe. Xin hát ra một câu vọng cổ, xuân này con không về. Chiều nay én liền trời cao mây đào đầy sấm rầy, nẻo quê hương mù xa dịu dời. Mẹ ơi xuân năm nay chắc con sẽ không về. Chắc chiều nay mẹ tựa cửa đợi chờ, ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rung cánh đầy sân. Trời bây giờ trời đã sang xuân mà con của mẹ vẫn đôi đường trắng trở. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nỗi chờ mong chắc tóc mẹ đã bạc màu sương tuyết. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, ngõ trước vườn sau đều trống vắng. Xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Thắp ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ, lời khấn nghe như lời tâm sự. Ông ơi Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm. Nhà còn một con gà không dám làm thịt để cúng ông. Chờ đợi về để vui say trong ba ngày Tết. Ngày trét bánh phòng đêm canh nhất nồi bánh tét. Chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu. Mấy đứa em con đang dùa vui tung tăng nơi ngoài ngon. Chớ buồn hỏi mẹ sao Tết năm nay không thấy anh về. Mẹ quay mặt dấu che ngấn lệ chợt tuôn dài. Thằng Út nói anh hai hứa Tết này sẽ may nhiều áo mới cho tụi con, hay là anh không còn thương con thương má. Nè đừng nói bậy con, nó thương mấy đứa tụi con thương má lắm, nhưng vì đường còn quá xa nên không về kịp xuân này. Dời dời phương trời ôi thương nhớ biết bao nhiêu. Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ từng con đường cũ. Một sáng mùa xuân gái trai làng dắt diều phe áo mới. Nhớ đồng tiền mừng tuổi thở âu thơ. Xuân năm này chắc tóc mẹ bạc phơ. Đêm giao thừa cũng không còn nghe tiếng pháo. Bài em nhỏ ngỡ ngàng trong manh áo ơi. Tết đến rồi đây mà như xuân vẫn chưa về. Con biết bây giờ mẹ đang trông chờ thằng con phiêu bạc kiếp lắm đông. Cho nên tóc mẹ càng thêm bạc. Thương nhớ cho lòng mẹ héo hòn. Mặc dù hôm nay là tối thứ sáu, quý vị đi làm về còn mệt, nhưng mà cũng tranh thủ thời giờ về đây để chúng ta cùng gặp nhau và trao đổi một chút ít Phật pháp. Mong rằng thời lượng không làm quý vị mỏi mệt, bài nói chuyện không làm cho quý vị chán và buồn ngủ. Và nếu có gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. A Di Đà Phật. Cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua lời pháp nhũ và nghĩ đến những cái việc mà khi cha mẹ còn sống chúng con phải đền đáp như thế nào, và khi cha mẹ mất chúng con phải đền đáp như thế nào. Với những lời khuyên nhủ của thầy đã giúp cho chúng con tinh tấn trong con đường tu tập sau này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Cảm ơn. Có ai có câu hỏi không? Có ai có thắc mắc gì muốn hỏi không? Trong thời gian mình tu học, đọc kinh hay mình đi chùa, mình thấy có những cái gì mà trong chùa làm mà mình không hiểu mà mình muốn hiểu, thì quý vị có thể hỏi. Nhờ câu hỏi mà mình hiểu sâu hơn, và cũng làm cái duyên cho người khác cũng hiểu những câu hỏi cùng chung với mình. Nếu mà có câu hỏi, quý vị hỏi một hai câu để mình tạo duyên thêm cho người khác cùng học hỏi. Dạ, mời chị. Trời, rồi có bạn nghe câu hỏi rồi. Vậy là phần câu hỏi là tại sao mình phải cúng thất, cúng bảy thất á? Thì trước hết thì chúng ta phải giải thích con số 7. Thường thường á, con số 7 là một cái con số rất là màu nhiệm. Bởi vì con số 7 là tượng trưng cho mọi sự thành tựu. Ví dụ như đàn có 7 nốt, tất cả các thể nhạc cũng dựa vào 7 nốt nhạc này mà phát ra một bản nhạc. Mọi sự vật hình thành do 7 cái vật chất, trong đó có sắc, đất, nước, gió, lửa, không, kiến thức. Thì nói chung là con số 7 là một con số mà để nó nói lên sự thành tựu của mọi việc. Và theo như các vị thường biết đó, cái thân mình còn đang sống đây, còn đang hoạt động đây, thì chúng ta gọi là tiền ấm. Tiền ấm. Chữ ấm này không phải là ấm cúng, mà chữ ấm này là một cái hợp chất. Tiền ấm. Khi mình chết đi, mình không còn cái thân này nữa, thì cái thần thức chúng ta xuất ra và đi vào một cảnh giới khác, sống một cảnh giới khác. Thì cảnh giới đó chúng ta gọi là trung ấm. Trung là ở khoảng giữa. Người sống thì không phải sống, mà đi chưa chết, đi chưa thì chưa đi liền, còn phản phất ở đây, cho nên là gọi trung ấm. Thì cái thân trung ấm này chưa đi thọ sanh, Khi nào thọ xong thì gọi hậu ấm. Thì cái thân khi mình không còn cái chất này nữa, thì cái thân ngũ uẩn này nè, đất nước gió lửa sắc thọ tưởng thành này, nó để yên đây, nhưng mà thần thức nó xuất ra, nó vô một cảnh giới khác. Thì cảnh giới đó gọi là trung ấm. Và cái thân trung ấm đó chỉ có tồn tại có 7 ngày thôi, chứ không phải như mình đây mà sống mấy chục năm. Và khi 7 ngày mà thay đổi như vậy thì cái thân đó đau đớn, buồn và thấy rằng mình xa người thân của mình. Cho nên mình cúng thất không phải là mình cúng mà người đã siêu đâu, mà mình mượn cái thời gian thay đổi đó để mình làm gì? Mình an ủi, mình đem cái lời đạo lý, mình nhắc nhở cho cái thần thức, nói theo cái cho chúng ta dễ hiểu là cho cái vong linh đó, để cho người ta dễ dàng, người ta chấp nhận, người ta buông bỏ, để người ta đi. Bởi vì á, mình đang khỏe đây, tự nhiên đùng cái mình chết, mình không có chấp nhận được. Mà khi không chấp nhận được, bây giờ mình cứ ví dụ vậy nè, một cái người đó họ đang khỏe, đi xe đụng một cái, xe đụng gãy chân, phải cưa một chân, thì chỉ trong cái tích tắc họ mất một chân, họ không chấp nhận. Rồi những lúc mà đau đớn của thể xác, họ sẽ gào thét, họ đau khổ, thì lúc đó phải có người nào đó đến an ủi, khuyên bảo họ. Mình đâu có thế cho họ được cái đau đó, nhưng mà có một người nào đó comfort, an ủi, làm cho cái người đó lắng xuống. Thì cái thần thức của một người mới mất, khi họ rời xa người thân gia đình, họ khó chấp nhận. Nếu người đó họ tiếc của, thương con, mến cháu, lưu luyến đủ thứ, thì rất khó đi. Vì vậy cho nên mình là nương vào cái sự thay đổi của cái thân trung ấm nó 7 lần như vậy đó, thì mình tổ chức ra một cái lễ để tụng kinh, an ủi, nhắc nhở. Đặc biệt là khai thị. Khai thị là sao? Nói cho cái vong nó biết những cái ý nghĩa của cuộc đời. Ví dụ như hồi trưa này lúc cúng, thì vị sám chủ mới đọc cái câu, đọc cái câu là hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai, sanh tử khứ lai đô thị mộc, tóc bao trần thế thượng liên đại. Có nghĩa là có sanh, có tử, có luân hồi. Không sanh, không tử, không đến đi. Sanh tử tức là sống chết và đến đi đều là mộng. Ai hiểu được cái đạo lý đó thì thoát cái sự khổ đau luân hồi. Nhắc nhở như vậy. Cho nên nếu quý vị thấy Đức Phật sanh ra đi 7 bước, ngồi thiền dưới gốc bồ đề 7 tuần, vậy thì con số 7 này nó có liên hệ với nhau ở cái chỗ là thành tựu. Quý vị nhớ, một con người mà muốn thành tựu vững chãi trong cuộc đời phải 3 chìm với 7 nổi. Người đời hay dùng mấy cái câu để ví dụ. Khi một con người mà họ đã 3 chìm 7 nổi thì con người đó có cái vững chãi hơn, có cái sâu sắc và có cái điềm đạm hơn. Vì vậy cho nên á, tại sao chúng ta tụng kinh chúng ta tụng 3 lần, niệm Phật niệm 3 lần, tụng kinh thần chú tụng 3 biên, nhớ không? Tại sao phải 3? Bởi vì 1 chưa đủ, 2 chưa đủ, 3 là con số căn bản để xác định một vấn đề, để xác định và cho mình quyết định một cách vững chắc. Xin lỗi đại chúng, là mình đi mua đồ đấu giá cũng vậy. Cái hình này bán, người ta kêu giá là 500 đồng, có ai kêu lên không? Không ai hết. 500 đồng lần thứ nhất, 500 đồng lần thứ nhì, 500 đồng lần thứ ba, gõ cái cốp bán. Thì con số 3 đó là để biểu thị một con số xác định cho mọi vấn đề. Mình có quyết định vãng sanh không? Tụng cái bài vãng sanh quyết định chân ngôn, nhớ bài đó không? Quyết định vãng sanh 1 lần chưa chắc, 2 lần chắc không, 3 lần để xác định. Và con số 3 tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Thì vậy cho nên á, ở trong chùa nói chung là nhà Phật, chúng ta tụng cái gì cũng tụng ba lần. Bởi vì ba lần là để nó xác định lên một cái vấn đề. Đạo Chúa, Chúa có ba ngôn, Phật có Tam Bảo. Mình gặp bạn bè tới nói một cách rất khiêm nhường: chị đi đâu vội, ở lại đây ăn với tôi ba hộp. Mặc dù ăn cả chén mà, nhưng mà mời ăn ba hộp thôi. Thì Pháp Hòa xin thưa là vì vậy cho nên á, hồi sáng á, Pháp Hòa thấy gia chủ có một số các em trẻ thì chắc chắn là các em không hiểu tiếng Việt nhiều, và có thể các em cũng không hiểu được tại sao phải cúng lễ nhiều thứ như vậy, mà mình không có cơ hội để giảng cho các em nghe bằng tiếng Anh về những cái ý nghĩa đó. Ở bên Canada, mỗi khi Pháp Hòa đi đám của bất cứ một cái đám tang nào, trước khi vào khóa lễ là Pháp Hòa nói ý nghĩa bằng cả hai thứ tiếng, tiếng Việt với tiếng Anh, để cho các em nó hiểu tại sao nó phải để tang, tại sao nó phải để tang, tại sao nó phải lạy sang đất. Thì khi mà nó hiểu đó, thì nó sẵn sàng nó quỳ lại. Họ không, nó không hiểu, nó quỳ nhưng mà lát một chân nó dơ lên, hai chân nó dơ lên, nó ẹo tới, nó ẹo lui, và thậm chí nó không muốn đi nữa vì nó thấy quá thứ quá nhiều thứ. Cho nên đó là thưa đại chúng, là mình làm nhưng mà mình sẽ làm đơn giản, gọn gàng và không có ý nghĩa. Thí dụ bây giờ ở nhà mình một năm năm cái giỗ, mà cứ hai ba ngày mình kêu về cúng giỗ, chắc con mình nó chưa chắc nó về được. Thôi bây giờ đến ngày đúng cái giỗ của ai, quý vị làm đơn giản thôi, một mình mình cũng được, nhưng mà mỗi một năm mình phải làm một cái giỗ chung. Ông nội, ông ngoại, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sẩm gì đó, quý vị làm chung đi, để rồi kêu tất cả con cháu về dự một ngày đó thôi, và mình nói lên cái đạo lý: hôm nay là ngày tưởng nhớ tổ tiên, ông bà. Vì cái truyền thống của người Á Đông, người Việt Nam chúng ta, dù bất cứ ở đâu chúng ta cũng không quên nguồn cội. Nếu không có ông cố thì không có ông nội, không có ông nội thì không có ba, không có ba thì không có tụi con. Cho nên mặc dù các vị này mất hết rồi mà các con vẫn phải nhớ lung lăng hết. Thì mai mốt mình có mất đi thì cái thế hệ con cháu mình sau này nó thấy cái đó đơn giản là làm được. Cái quan trọng là mình giữ lại cái ý nghĩa, còn hình thức thì mình có thể thay đổi. Quý vị có ý mà nói vậy. Cho nên Pháp Hòa thường khuyến khích mỗi gia đình phải có một ngày giỗ chung, và cái giỗ chung đó chúng ta gọi là hiệp kỵ. Hiệp kỵ mà chúng ta nói đơn giản cho dễ hiểu là giỗ chung. Tại vì bây giờ quý vị cứ nghĩ á, mình có bên nội, mình có bên ngoại, một năm mạnh bên nội cúng, mạnh bên ngoại cúng, mạnh một cứ vài ba ngày là con văn phòng nghe mình réo về cúng. Thì thật sự nếu mà con cháu hiểu ý nghĩa thì không sao, nhưng mà sắp sửa hết cái thời mà thế hệ của cha mẹ, thế hệ của mấy anh chị có quà nè, cái thế hệ con em của mình là cái thế hệ dễ mất gốc. Cho bây giờ mình phải lo, mình vuông bồi cái gốc đó bằng cách nào, mình phải có công thức. Cho mình có cái cách nào đó để cho các con cháu của mình nó ở đời sau này nó vẫn làm được cái chuyện đó, mà nó không thấy quá rườm rà. Thí dụ ở Việt Nam á, mà nếu làm đúng bài bản của Việt Nam là một người con trai là phải mặc đủ thứ áo quần trong cái tang lễ. Bây giờ qua đây lượt hết đi, chừa là một cái ý nghĩa, cái khăn trên đầu thôi. Bởi vì cái khăn tang mà thường á, chữ tang là nó đi liền với chữ chế, là tang chế. Vì chúng ta có tang là buồn, cho nên chúng ta phải tiết chế mọi thứ, sự lè lẹt của ăn mặc, sự lè lẹt của tiệc tùng, mọi thứ chúng ta phải giảm lại để nói lên sự mất mát cha, mất mát mẹ, thí dụ vậy. Cho nên có quà giải thích thì mấy em nhỏ nó hiểu. Rồi khi nó hiểu rồi thì nó hết lần nó làm. Thí dụ có quà nói các con á, quỳ ở dưới đó chắp tay, tự tâm của mình nói lên một lời cầu nguyện, your own prayer. Cầu cho ba như thế nào, cầu cho mẹ, mình muốn gì ở nơi ba với mẹ, mình muốn nói gì với ba đó, mình nói đi trong lúc mình đang chắp tay. Và cái quan trọng là phải hứa với ba, con sống cuộc đời con cho tốt, tại vì ba đang ở trong con, mẹ đang ở trong con. Nếu con sống vui thì ba mẹ sẽ vui. Con tự làm cho thân thể con bệnh hoạn thì ba mẹ cũng sẽ đau khổ được. Cho nên thưa đại chúng á, cái người Á Đông của mình, ông bà mình bày cái này kia ra không phải là không có ý, có hết. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang đến cái lúc mà chúng ta cần phải sửa chỉnh. Giống như một cái hội người ta có cái nội quy, và cứ vài ba năm là người ta tu chỉnh nội quy để nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mỗi cái thời đại. Thì văn hóa truyền thống của chúng ta bây giờ nó xa tích tận ở cái nước ngoài này, thì chúng ta phải làm sao giữ mà một cách linh động, dễ dàng, nhẹ nhàng, mà nó không thấy gọi là rừng rà. Làm sao mà các con các cháu mình nó giữ được cái đó là tốt. Cho nên phải chịu khó là vậy. Phải chịu khó đi tới cúng cho người ta, mình giải thích cho ta hiểu. Ngay các người lớn, người lớn chưa chắc đã hiểu tại sao phải lại hai lại nữa. Lúc châm trà lại hai lại, mà hãy mà lễ tha xong rồi tại sao phải lại bốn lại, chưa chắc mình hiểu được cái nghĩa đó. Bốn lại là tượng trưng cho tứ ơn phụ mẫu, tứ thân phụ mẫu, tức là ông bà cha mẹ bên chồng, ông bà cha mẹ bên vợ, hay nói cách khác là bên nội bên ngoài. Bốn lại chôn cất xong rồi lại bốn lại. Còn mình lại hai lại đó là tượng trưng cho âm dương, hay là hai cái đạo lý là đời và đạo. Phong vào ví dụ như là theo cái thông thường là mình cúng cơm rồi mình rót trà, phải không? Thì người con mà rót trà mời ba uống trà, mời mẹ uống trà, đó là mình tùy thuận cái phong tục đạo hiếu thảo của người con đối với cha mẹ là dân trà, đó là đời. Nhưng mà đạo đây là chúng ta mượn cái thời cái giây phút mà trong một bình miếng trà đó chúng ta đọc lên cái bài đạo lý để cho những người còn sống thấm nhuần được cái đạo lý đó. Thí dụ như người ta đứng dậy người ta rót trà, mình đọc cái bài kệ: lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sâu, nuôi con mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo con đến bạc đầu. Thì các người con quỳ ở dưới thấm, đúng rồi, lên non mới biết non cao thấp, xuống biển mới hay biển rộng sâu. Ai đã từng nuôi con thì mới biết ơn cha mẹ, cực khổ lo con đến bạc đầu. Như vậy thì hai cái lại đó là tượng trưng cho tục đế và đạo đế, hay là tột đế và chân đế. Tại sao lại Phật lại ba lại? Lại Phật, lại Pháp, lại Tăng, Tam Bảo. Tại sao hương thấp ba cây? Hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng mà trong định, trong tuệ nó cũng có giới, trong giới cũng có định, có tuệ, cho nên một cây cũng đủ, không cần phải ba. Bởi vì một là ba. Khi mình thực hiện được một là hai cái kia có mặt. Nguyên hiểu ý chưa? cho nên ông bà mình á có ý hết. Ví dụ quý vị thấy tại sao hồi xưa mà người mất làm chén cơm á rồi luộc cái trứng gà để lên cái chén cơm, quý vị có thấy đó không? Tại sao để cái trứng khác để trứng gà? Bởi vì khi mà cái trứng gà mà chúng ta luộc lên rồi á thì nó có cái tròng trắng với cái tròng vàng, thì tròng trắng là tượng trưng cho dương, tròng đỏ là tượng trưng cho âm. Cái ý muốn nói cái người mất này đã mất tức là thuộc về âm, nhưng mà chưa chôn, chưa hẳn đã rời khỏi dương gian này, cho nên đây là giờ phút âm dương đang giao thoa, cho để cái chén cơm tượng trưng. Quý vị biết rồi. Thì sẵn rồi Pháp Hòa nói thêm qua một câu hỏi ý nghĩa mình cúng kiến như quý vị biết là những người Mỹ mà khi mà Pháp Hòa giảng đến cái bàn thờ của ông bà tổ tiên là người Mỹ ông ngồi khóc. Vì Mỹ nó có cái này. Bà quý vị thấy ngộ lắm. Người Mỹ là quan trọng ngày gì? Ngày sinh nhật. Người Á Đông mình là quan trọng ngày gì? Ngày chết. Bởi vì á, cái quan niệm của mình là nếu không khéo là chúng ta sẽ nghĩ rằng chết là hết. Mà khi cái hết không phải hết một đời mình mà hết luôn cả văn hóa truyền thống duy trì, cho mình không có hết cái đó. Hết đời thôi, nhưng mà văn hóa truyền thống đạo đức không thể hết. Bởi vì cái đạo đức mà hết thì cuộc đời này nó bi thương, khổ lụy, vì họ không phải ai nghĩ tới ai nữa. Trang hỏi gì nữa không? Thôi nếu không có, dạ. Dạ thưa thầy, bạch thầy, thầy đã dạy về cái ý nghĩa về cái vụ mà cái việc mà cầu siêu cúng kiến rồi chết, thì còn cái việc cầu an. Thì thí dụ như một người giáo nhân bất thiện thì việc cầu an có kết quả hay không? Mà nếu kết quả thì có trái với nhân quả hay không? Thưa thầy, từ khi chỉ dạy A Di Đà Phật. Thì câu hỏi là nếu một người họ làm xấu, họ phải nhận cái quả xấu. Rồi bây giờ khi họ bệnh, họ đem đến chùa cầu an, nhờ mình cầu an thì thật sự có an không? Mà nếu có an thì có trái với nhân quả không? Thì xin thưa như thế này, cái nhân quả họ vẫn phải nhận, nhưng mà họ trả cái quả trong đau khổ không bằng tốt hơn để họ trả cái quả trong bình an. Nó có hai loại trả, cũng giống như mình trả nợ. Một người trả nợ mà không bao giờ chấp nhận, và một người trả nợ chấp nhận, thì cái người vẫn trả nợ mà trả nợ chấp nhận á thì người ta cảm thấy thoải mái hơn, trả mà vui vẻ hơn. Còn người trả mà không có chấp nhận thì sẽ than trách, người mắng người này, bực bội người kia. Còn thưa đại chúng là cái chuyển là gì? Cái chuyển trong nhà Phật là sao? Nếu mà cái người đó, cái nghiệp của họ như một nắm muối, mà cái phước họ nếu như một chung nước thì nó rất là mặn. Nhưng mà nếu cái phước họ là sông, nghiệp họ là nắm muối, thì nắm muối này có thả xuống sông không? Ăn thua. Cho nên á, chúng ta tạo cái nghiệp lỡ rồi, lỡ tạo nghiệp, thì giây phút nào chúng ta tỉnh thức là chúng ta phải lo tu tập để chúng ta gieo lại cái phước, để mai mốt cái phước này nó chuyển được cái nghiệp, cái nghiệp mình tạo một phần nào. Phân vào ví dụ như là hồi đó mình chưa tu, mình hận cái người đó lắm, và mình nói rằng là nếu một ngày nào đó mình lên là thế trời, mình giàu hơn họ hay mình có quyền thế hơn họ, người đó sẽ là người đầu tiên mình thành toàn, và mình sẽ cho một cái đau khổ cùng cực để họ trả cái hận thù đó. Nhưng mà trong khoảng thời gian mình nuôi đó, cái tự nhiên có một ngày nào đó mình hiểu cái đạo lý, thì bây giờ đó mình có quyền phải không, mình vẫn kêu cái người đó tới, nhưng bây giờ mình không có hành khổ cái người đó. Bất quá là mình cho họ biết à, anh làm như vậy thế này thế kia, nói là mà cái ác mà gọi là trả thù ở trong mình đó, bắt đầu nó giảm xuống, nó chuyển rồi, cái nghiệp mà phiền não hận thù của mình nhờ cái sự tu tập của mình thay đổi cái chuyện. Cho nên tụng cầu an á, không phải là tụng cái người đó an liền, nhưng mà ít nhất gieo cho họ một cái đạo lý nhân quả tội phước, để giây phút mà họ đang nằm mình, họ phát tâm, họ an năng những việc của họ làm, thì họ có ra đi á, họ hiểu là tại sao họ ấy như vậy, thì họ hiểu thì cái sự đi của họ nó an, cái sự ra đi và sự trải nghiệm của họ nó có phần an là nhờ họ hiểu được cái đạo lý. Còn trên cái mặt tâm lý gửi tên lên chùa cái tự nhiên mình cảm thấy an rồi. Nhà chùa giữ tên tôi, nó là tâm lý. Nhưng mà nhà chùa mới thấy anh nó nhớ nghe, anh gửi tên chùa cũng sao, bữa đó anh nhớ lên nghe cái tụng thời kinh. Tụng thời kinh thì trong đó mới nói á, con người ở đời ai mà không lỗi, phải không? Nhưng mà tại sao có những người á, có những người á chết, có người sống lâu, có người chết yếu, có người giàu, có người nghèo, đều có cái nhân cái quả của họ. Nhờ họ đọc, tại họ sợ bệnh quá chạy lên tụng, nhưng mà nhờ tụng chỉ có hiểu được trong đó cho ý thức. Rồi giờ hồi nào giờ họ không bao giờ nói chuyện nghiệp nha, mà tự nhiên nhờ tụng thầy kinh xong bây giờ cái gì tới họ cái này nghiệp. Biết được chuyện nghiệp đỡ rồi. Có nhiều người miệng không bao giờ nói Phật, một chữ Phật của ông đó, nhưng mà đi ngang cái tượng Phật á, ta hỏi đó là gì, ổng không thể nói Chúa được, ổng phải nói sao Phật. Như vậy thì cái ý nghĩa mà chúng ta tạo tượng Phật để làm gì? Để cái hình ảnh của Phật gieo cái nhân cho người ta nhìn nhận diện, tư tưởng biết đây là Phật, miệng nói Phật, bình thường kêu một chữ cũng nói, nhưng mà đi ngang tượng Phật thì họ không thể nói cái khác được, bắt buộc họ phải nói Phật, cái miệng họ nói Phật. Cho nên trong nhà Phật cái quan trọng là gieo duyên. Cho nên cái anh đó anh xấu quá chừng quá đất đi, mà tới hồi mà anh sắp chết, anh bệnh quá chạy vô chùa, mừng cho anh nha, giây phút cuối mà còn được gặp Phật, còn được chịu vô chùa. Cho nên đừng có nói trời ơi cái ông này cũng ác kiểu này, mà vô tụng ngày nó thú gì, không có đâu. Một ngày gieo nhân còn hơn là cả kiếp này sang kiếp khác không có gieo, nhân quả vẫn phải trả. Nhưng mà bây giờ bắt đầu gieo thiện cho họ qua cái tình ảnh cầu an. Cho nên thời Phật có một ông đó uống rượu say, say quá rồi, ông vô ông gặp mấy thầy không có tóc, ông hỏi đây là ai vậy? Thế Phật mới nói đây là mấy ông thầy tu á, ở tu cạo đầu hả? À, đúng rồi, xuất gia phải cạo đầu, vậy tôi cũng muốn xuất gia luôn. Phật cạo đầu liền cho ông. Sáng hôm sau ổng tỉnh dậy, ổng thấy cái đầu ổng trọc lắm, mà lỡ nói rồi phải không, nhưng mà thôi bây giờ mình đâu có muốn tu đâu, tại nó xỉn thôi mà. Các thầy mới nói tại sao Phật cạo đầu cho ổng? Phật mới nói ông này á, nhiều đời nhiều kiếp không bao giờ tâm nghĩ tới hai chữ xuất gia, miệng không bao giờ nói, mà đời này á, trong một cái giây phút gieo hai chữ xuất gia trong đầu và muốn cạo cái đầu Như Lai cạo để gieo duyên. Quý vị hiểu ý được đó. Cho nên á, không phải tụng mọ an, nhưng mà gieo cái giống an lạc trong họ. Nếu mà ngay cái giây phút họ muốn cầu vuốt mới tới đây, như vậy là họ có chút thiện căn rồi, thì không nỡ cắt cái thiện căn đó. Đừng có nói ông ác quá tôi cầu sao ông hết. Không có. Một người mà họ vì một cái giây phút họ muốn an, cũng phải làm cho họ an. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là Pháp Hòa không bao giờ mà từ chối bất cứ một cái người nào đến với mình, nếu mà khả năng và thời giờ mình còn, mình chấp nhận họ được. Quý vị biết đó là một tuần lễ nay là Pháp Hòa ngày nào cũng vô bệnh viện, do một cái bà người Hoa bà bệnh mà bác sĩ nói là còn tiếng nữa bà chết. Thì nhà cái con bà người Tàu không à, mới hỏi mấy người làm trong bệnh viện là ở đây á, tôi thì tôi không biết gì hết, giờ tôi biết má tôi đạo Phật, ở nhà có thờ Quan Âm, bây giờ ông có biết ở đây có chùa nào, có thầy nào không mời vô giùm tôi, mà họ thì còn tiếng Tàu, mình là còn tiếng Việt, làm sao làm việc. Nhưng mà bây giờ họ kiếm tới mình rồi, làm sao từ chối. Đồng ý. Vô trong đó thì thời may là mấy đứa con nói tiếng Anh, Cho nên Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa giải thích, nói đạo lý cho mấy người con nghe rồi tụng kinh. Thì trong cái tụng kinh đó, thì Pháp Hòa dạy mấy người con tụng mà theo cái tư tưởng thiện lành của họ khởi phát. Tụng xong rồi bà cũng không chết, cũng 24 tiếng còn nguyên. Rồi mình đi về. Ngày hôm sau nó nói thầy ơi bác sĩ nó tiếng nữa chết. Vậy mà quý vị biết không, một tuần lễ nữa. Ngày hôm qua trước khi đi Pháp Hòa còn dặn mấy thầy mấy chú ở nhà nhớ vô tụng giùm cho bà đó nha. Không có từ chối. Dù bất cứ người ta ở hình thức ngôn ngữ nào, người Nhật cũng kiếm, người Đại Hàn cũng kiếm, da đỏ, da đen cũng kiếm, nói sao thầy đi vậy chứ mình da vàng sao. Cho nên Pháp Hòa thưa như vậy để cho đại chúng mình biết mỗi người ai cũng có cái nghiệp của họ. Nhưng mà cái giây phút họ muốn cầu an, không phải mình cầu họ liền an. Nhưng mà giây phút đó là giây phút mình gieo cái hạt giống an cho họ. Họ không an bây giờ thì họ, giây phút đó họ sẽ cảm nhận được, trời ơi bao nhiêu năm nay tôi làm lỗi, bây giờ giây phút này tôi được cái sự, nghĩa là nhắc nhở khuyên lên. Con cái ông cụ đó không bao giờ chịu quy y, không bao giờ chịu quy y. Tới hồi mà nằm trên giường bệnh còn chút xíu để chết rồi, mấy con nói ba ơi ba, bây giờ tụi con muốn ba theo Phật, ba quy y nha. Lúc đó ông ngang chạy lên chùa kêu thầy vô quy y cho ông. Cái mình nói ông cụ ơi bây giờ ông quy Phật nghe, quy Phật quy Pháp, tới quy Tăng, sau truyền năm giới tới cái giới thứ ba đó là Phật tử không được tà hạnh, không được tà dâm tà hạnh, ông cụ giữ đi không. Trời ơi trời, giờ mình sắp chết đến nơi rồi tà hạnh gì nữa. Tà hạnh gì nữa. Nhưng mà quý vị thấy cả đời không biết. Mà Pháp Hòa thường là đi quy y kiểu vậy đó. Có cái ông cụ đó nhất định là chỉ quy y nhị bảo thôi nha. Nhị bảo là quy Phật được, quy Pháp là nhất định không quy ta. Ông rất thương Pháp Hòa, ông quý Pháp Hòa, nhưng mà trong bụng ông nghĩ nó đáng con tôi. Ông cũng nghĩ vậy đó, nhưng mà ông thương Pháp Hòa lắm, thương quý lắm. Lâu lâu á con thầy ơi lưu uống trà với tôi ngồi chơi nói chuyện, thương quý lắm, nhưng mà nhất định ông quy. Tại vì trong bụng ông nghĩ mày đáng con tao. Vậy mà khi bệnh rồi lúc đó tự nhiên hiểu. Hiểu sao biết không? Chữ tăng nghĩa là bản thể thanh tịnh hòa hợp, chứ không phải ở cái hình tướng tuổi tác của cái người đó. Giây phút cuối cùng mới hiểu. Bình thường nói cỡ nào cũng nhất định không là không. Nhưng mà quý vị nhớ là con người nó có những cái lúc mà nó giác ngộ. Cái đó người ta gọi là gì? Giác ngộ trong cái khoảnh khắc, gọi là tu nhất kiếp mà ngộ nhất thời đó. Cái tự nhiên giây phút nó hiểu, à bây giờ tôi hiểu tăng là gì, là một đoàn thể thanh tịnh, chứ đâu phải riêng cá nhân một người hai người đó đâu. Chịu quy y tăng. Rồi bắt đầu phone lên chùa, mà bữa đó trời tuyết vậy Pháp Hòa cũng phải lội xuống nhà đẩy xe lăn cho ông ra ngay bàn Phật, quy y xong cho ông rồi hai ngày xong. Thưa đại chúng là đó, thì Pháp Hòa thưa thiết khác là an là vậy đó. Cầu cho họ an là giây phút họ đang khao khát sự bình an, nghiệp họ vẫn phải trả, nhưng mà mình phải tới đó làm cho họ an khi họ phát tâm. Một chúng sanh phát tâm là chúng ta không thể bỏ. Một chúng sanh nào còn phát tâm dù một người. Cho nên Pháp Hòa mới dạy mấy chú đệ tử đó, bây giờ phải mở lớp dạy cho người Mỹ lớp thứ hai. Tại vì 17 năm nay Pháp Hòa có một lớp dạy cho người Mỹ là ngày thứ 6 rồi. Bây giờ mở thêm một lớp thứ hai nữa ở cách chùa Pháp Hòa 40 phút cho một nhóm người Mỹ ở khu vực đó. Thì trước khi mấy chú làm, Pháp Hòa nói như thế này: 17-18 năm nay một mình thầy đã cố gắng tạo dựng và hướng dẫn cho người Mỹ ở cái địa phương này. Bây giờ các con đã lớn rồi, đã có trải qua thời gian hướng dẫn cùng với thầy là đã nắm được cái căn bản. Đã đến lúc các con cần phải tiếp tục con đường của thầy, mở lớp. Dù một người đã học cũng phải dạy. rồi từ cái nhẫn nhục đó mình độ thì nó mới có thể thành công được. Nếu một chúng sanh tới mà mình bỏ, mình đợi tới 5-7 chúng sanh mới độ thì chưa phải là cái bản ngoài của người tu. Thì mấy chú nghe lời Pháp Hòa mở cái lớp thiền cho cái khu vực đó 2 tuần lễ đầu con bà mọi người. Thì về mới nói với Pháp Hòa, nói tụi con mở được 2 tuần rồi mà con một người thôi. Thế Pháp Hòa mới cười và nói, bây giờ thầy hỏi mấy đứa đó, ở cái xứ Mỹ này người ta muốn bán được một cái món hàng mà cho nó chạy, người ta phải làm gì? Quảng cáo. Cái xứ này là xứ quảng cáo, cho nên các con phải làm liền một cái bản thông báo lớp thiền. Mấy chú nghe lời Pháp Hòa làm cái bản thông báo, đem xuống cái quận đó, cái county đó, để ở tiệm đó. Xong rồi đưa lên trên mạng của chùa, Facebook của chùa. Tuần lễ sau có 8 người dự. Pháp Hòa mới nói thấy không, nghĩa là người ta sống sót là nhờ quảng cáo. Còn thấy mỗi một tờ báo không, người ta đọc không cần biết, nhưng mà cái tờ báo sống là nhờ cái lô hàng quảng cáo. Thì khi Pháp Hòa đùa như vậy để cho các chú thấy cái thiết thực, cái sự thật ở trên cái mức độ mà chúng ta đang sống đây. Làm cái gì chúng ta phải giới thiệu, không giới thiệu sao ta biết mình làm gì. Thì 7 người đó tới, thì trong đó là 5-6 người là có tiệm. Có người bán cây xăng, có người bán bông hoa. Họ nói in đi cho mỗi tiệm chúng tôi một vài bản tư gián. Thì 7 cái tiệm đó họ quảng cáo đó. Mà trước khi mấy chú ra Pháp Hòa nói, phải nhớ cái câu này của người tu: chúng con là sứ giả của Như Lai, nguyện suốt đời dấn thân cho đạo. Nơi nào cần chúng con đến, và đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi, không đề gian lao chẳng từ khó nhọc. Phải nằm lòng cái bản ngoài đó thì mình mới làm mà không mệt mỏi. Còn không thì cái kiếp làm dâu trong họ này là không nổi. Người đời ta làm dâu có 1 họ 2 họ người ta còn rên, còn mình làm dâu trong họ sao mình làm nổi. Nếu không có một cái câu Phật ngôn để làm an tâm mình thì làm sao mình vững chãi trên đường tu hành. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để cho đại chúng hiểu thế nào là hậu an của đạo Phật. Không phải là mình vô đây mình xin đưa cái tên về mình an đâu, nhưng mà cái giây phút người ta muốn an, mình phải làm cho người ta an bằng cách là chúng ta tụng cho người ta vậy đó. Rồi người ta cảm nhận được cái năng lượng. Và thưa đại chúng là, mà thật sự là nếu ở trên cái hình thức truyền đạt có không? Có. Thí dụ hôm nào một người nào người ta đang sợ hãi, quý vị ta nắm tay người đó, an ủi, dỗ về, một lát người đó lắng xuống. Tại vì cái năng lượng bình an ở trong người mình đang dần chuyển đi qua cái người đó, làm cho họ an. Có chứ. Cho nên Đức Quan Âm Bồ Tát mới có một danh hiệu gọi là vô ý thí, cho người ta cái không sợ hãi. Thí dụ như người ta sợ chết, mình đừng có tới sợ gì trước sau cũng chết à. Cái đó đâu phải là cái cách mình vô ý thí. Ồ, yên tâm, mình phải nói sao chứ. Hỏi tôi đang làm, tôi đang thuyết pháp, rồi thuyết pháp vô ý thí. Tự nhiên ta đang bệnh về rồi tự vô hỏi nó, bác muốn thầy nào tụng luôn bác chết. Đó không phải cách, đó không phải khai thị, cho phải có cái cách của mình. Thôi thì không dám làm mất thêm thời giờ của đại chúng. Cảm ơn quý Phật tử đã có câu hỏi, thì nhờ vậy rồi các vị khác cũng đều lại lạc chung, và hy vọng chúng ta đủ duyên lành sẽ gặp lại. Thôi một lần nữa kính chúc toàn thể đại chúng một năm mới được an lành, sở nguyện tùy tâm, tu hành tinh tấn. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.